Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 413 ra tay. Triệu Diệu một mực biết mình siêu năng lực đã rất mạnh. Mạnh phi thường, nếu như chỉ cân nhắc hắn một người. Hắn thậm chí cảm thấy đến đối mặt cơ quan quốc gia hành động. Đều vô cùng an toàn. Đến cái mộng cảnh này chi về sau. Hắn rốt cục có thể lấy nghiệm chứng một chút. Thế là liền thấy Triệu Diệu bàn tay cách không nhẹ nhàng bóp. Màu vàng gạt bỏ trường vực chợt lóe lên. Từng chiếc vọt tới xe cảnh sát liền bỗng nhiên dừng lại. Trên xe chúng nhân viên cảnh sát cũng là mắt tối sầm lại. Liền lâm vào ngất bên trong. Triệu Diệu cười cười. Nhìn về phía trong ngực Elizabeth nói ra. Cha ngươi mẹ ngươi tỷ ngươi đâu? Ở đâu? Ngoặc kép. Khẩn cấp tin tức. Hoàn toàn không có đầu nam tử xông vào XX đài truyền hình. Bắt cóc chứ danh minh tinh điện ảnh Elizabeth. Tập kích cảnh sát. Chấm ngoặc kép. Không đầu nam tử đột phá cảnh sát vũ trang phong tỏa. Hơn ngàn cảnh sát vũ trang khó mà ngăn cản. Quân đội hành động. XX bộ đội thiết giáp tiến vào nội thành. Chấm ngoặc kép. Các vị thị dân. Nghi phạm cùng hung cực ác. Thấy về sau xin mời lập tức rút lui. Chấm ngoặc kép. Không lâu thời gian. Triệu Diệu hành động đã truyền khắp toàn bộ trong mộng cảnh. Vô số lâm vào trong mộng cảnh sứ đồ cũng đều biết tin tức này. Trong phòng huấn luyện, Nhạc Sơn ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Phong thủy địa hỏa đủ loại hiện tượng tự nhiên liền phun ra ngoài. Nhét đầy chung quanh hắn vây mỗi một tấc không gian. Đem trước mắt một cỗ tăng sinh sinh luyện thành sắt vụn. Tà khổ tu 2 năm thời gian. Niệm động lực sức mạnh lớn nhỏ không có biến hóa. Trên kỹ xảo lại bị ta thôi động đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Đáng tiếc, kỵ sĩ không đầu nhưng không thấy. Nhạc Sơn thở ra một hơi. Trong mộng 2 năm, hắn bản thân cảm giác siêu năng lực tiến bộ nhanh chóng. Không thể tưởng tượng, thế nhưng là đem chính mình cảm thấy đã leo đến đỉnh trên đỉnh về sau. Ngắm nhìn bốn phía. Nhưng không có trước kia xem làm mục tiêu địch thủ. Bởi vì kỵ sĩ không đầu theo 2 năm trước liền tiêu thất vô tung. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Mở ra tin tức nội dung về sau. Nhạc Sơn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn lao ra phòng huấn luyện. Đi vào thao trên trận. Liền thấy một đạo ánh bạc tại trên đường chạy không ngừng lấp lóe. Thật giống như một đạo vòng bạc như thế bao trùm toàn bộ đường băng. Đúng là lâm thần tại trên đường chạy chạy bộ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trong 2 năm qua, không chỉ là Nhạc Sơn. Liền lâm thần tốc độ tiến bộ cũng không thể tưởng tượng. Giống như là bật hack như thế. Siêu năng lực cường độ mỗi ngày càng tăng. Cho tới bây giờ tốc độ kia đã sắp đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có khả năng tại trong vòng 3 phút đến Giang Hải tùy ý một cái góc. Nhìn xem tại trên đường chạy biến thành một đạo ánh bạc lâm thần. Nhạc Sơn hô, lâm thần, người kia tới, kỵ sĩ không đầu, hắn rốt cục lại xuất hiện. Vù một tiếng vang nhỏ, ánh bạc tiêu tán, lâm thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Nhạc Sơn sau lưng. Trong 2 mắt tất cả đều là hừng hực chiến ý. Người nói cái gì? Không chỉ là Nhạc Sơn, lâm thần, trong mộng cảnh rất nhiều sứ đồ. Bọn hắn ở trong giấc mộng biến hóa đều là siêu năng lực nhanh như gió tăng lên. Đạt đến trước kia một cái bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Nhìn giờ phút này đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ không đầu. Có mặt người xương khinh thường. Có người một mặt trào phúng. Càng có người lửa giận dâng lên. Muốn báo thù, rửa nhục, Triệu Diệu lại là không biết những này. Hắn tới đến một tòa biệt thự lớn trước. Lỗ tai hơi động một chút, cũng đã nghe được trong đó động tĩnh. Biệt thự trong phòng khách, 3 cái lại béo lại bành mèo rác đâu nằm trên ghế salon. Chu vi không ngừng có người hầu đem đủ loại hải sản. Dê bò thịt các loại thức ăn đặt ở bên mồm của bọn hắn. Từ khi Elizabeth trở thành đại minh tinh, kiếm lời rất nhiều tiền về sau. 3 người bọn hắn liền trở thành triệt triệt để gạo chung. Mỗi ngày chính là nằm tại trong biệt thự, xem TV, xem phim, lên mạng, chơi game, Sau đó ăn đám người hầu không ngừng cho ăn các món ăn ngon. Thậm chí đi nhà xí đều là bị người ôm bên trên. Còn có người chuyên chùi đít. Thời gian này trôi qua có thể nói là đồi phế vô cùng. Nhưng loại này áo đến thì đưa tay cơm tới há miệng tháng ngày. Lại là bọn hắn cảm giác được hạnh phúc nhất tháng ngày. Một mặt thịt mỡ Ekaterina để điện thoại xuống. Không vui nói. Elizabeth cái tên này. Còn không chịu tiếp điện thoại của ta. Không biết chúng ta mua Nhật Bản cùng châu tiền đều nhanh không có rồi hả? Nàng tại sao như vậy? Nóng cái tóc quăn để cho mình nhìn càng thêm bành trướng. Diana meo meo kêu lên. Ta mới từ châu Âu mua quần áo mới. Mới thanh toán tiền đặt cọc. Tiền còn lại còn chờ nàng đánh tới đây. Đúng vậy à. Caesar một bên gặm người hầu đưa đến bên. Miệng bò bít tết. Vừa nói. Trong nhà sửa sang cũng cần phải đổi một cái. Mỗi ngày mở to mắt đều là giống nhau gian phòng. Tâm tình của ta đều trở nên kém. Ngay tại ba cái mèo nói chuyện trời đất thời điểm. Toàn bộ biệt thự một tiếng ầm vang chấn động. Nóc phòng đã bị trực tiếp sốc lên. Đầu ẩn hình Triệu Diệu toàn thân vệt sáng vàng lấp lóe. Chân đạp hư không. Từng bước một đi tới ba mèo trước mặt. Về nhà. Caesar. Ekaterina. Còn có Diana, thời khắc này Triệu Diệu ỷ vào gạt bỏ trường vực, khiến cho Elizabeth một nhà năng lực đều đối với hắn vô hiệu. Nhìn xem trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi mấy con mèo. Triệu Diệu hài lòng cười cười, lại là 200 sao 2 tăng thêm 300 sao 2 điểm kinh nghiệm. Liền là còn lại siêu năng mèo, nhưng lại không biết đi nơi nào. Bất quá bọn hắn hẳn là đã nhận được ta thức tỉnh tin tức. Chấm ngoặc kép, ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm, đầy trời ánh bạc đột nhiên ở trước mặt của hắn bạo tán ra. Là vô tận ánh đao trực tiếp bao trùm hắn trên dưới quanh người. Nhưng mà ánh đao mặc dù nhiều đến giống như vô cùng vô tận, lại không có cách nào đột phá Triệu Diệu gạt bỏ trường vực mảy may. Triệu Diệu tò mò nhìn này đầy trời ánh bạc, thầm nghĩ trong lòng, đây là thứ quỷ gì? Nhưng vừa chờ hắn muốn phải thi triển năng lực, đào quang kia đã tiêu thất vô tung. Cái thứ nhất theo đuổi Triệu Diệu, đúng là có được siêu tốc độ năng lực lâm thần. Ở trong giấc mộng, tốc độ của hắn càng khủng bố hơn. Theo xuất hiện, đến ra tay, lại đến rút lui, Triệu Diệu thậm chí đều không có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Hô, rời khỏi mấy ngoài ngàn mét lâm thần phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, trải qua 2 năm khổ tu, cho dù là kỵ sĩ không đầu tại trước mặt của ta, cũng đã không có lực phản kháng chút nào. Trong đầu hồi tưởng đến vừa mới cấp tốc phía dưới, đối phương cái kia ngây ra như phỗng, không có lực phản kháng chút nào bộ dáng. Lâm thần liền không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhưng mà cái kia một thân xác rùa đen vẫn có chút phiền phức. Xem ra muốn nhiều chém mấy đao. Lâm thần thở ra một hơi. Lần nữa tiến vào cấp tốc trạng thái. Chu vi đất trời mọi vật đều giống như là dừng lại như thế. Chỉ có hắn như cũ duy trì một loại cấp tốc. Xuất hiện tại Triệu Diệu vừa mới vị trí. Lấy cấp tốc xuất hiện. Công kích. Sau đó rút lui. Từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy ngàn thước khoảng cách xa. Đây chính là lâm thần thời khắc này chiến thuật. Thế nhưng đi vào Triệu Diệu vừa mới xuất hiện đến vị trí. Hắn lại không có thể tìm tới Triệu Diệu. Ẩn hình rồi. Nhìn trước mắt chu vi không có vật gì không gian. Lâm thần lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Ta làm sao lại quên ngươi còn có ẩn hình năng lực. Liền thấy hắn mắt phải lên một mảnh khung kính. Chiếu xạ ra chu vi nhiệt lực phân bố. Rõ ràng bộc lộ ra Triệu Diệu nhiệt lực bức vẽ. Sau đó một đao hướng phía Triệu Diệu chém tới. Cấp tốc trạng thái dưới. Chu vi vật chất nhìn qua tựa như đứng im như thế. Thế nhưng hắn mắt điện tử kính lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bởi vì điện tử vận chuyển tốc độ càng nhanh. Nhưng ngay tại ánh đao màu bạc lần nữa che kín Triệu Diệu thân thể lúc. Thời gian lại chân chính đình chỉ. Triệu Diệu sở dĩ muốn ẩn thân. Không phải là vì ẩn núp. Mà là vì vận dụng Miêu công chúa Tiểu Âu phục, kiêm chức 2 hạng năng lực, thời gian tạm dừng thế giới bên trong. Triệu Diệu ý niệm trong đầu hơi động một chút, gạt bỏ Trường Vực cũng đã đem Lâm Thần triệt để bao vây lại. Khi thời gian lần nữa khôi phục lưu động về sau, Lâm Thần liền phát hiện mình tựa như đã biến thành hổ phách như thế, bị đọng lại tại giữa không trung, không thể động đậy. Triệu Diệu nhìn xem giống như pho tượng như thế ngưng kết bất động Lâm Thần, cười cười, nguyên lai là gia hỏa này a, nằm mộng cũng muốn lấy nhanh như vậy sao? Nhưng mà liền xem như nằm mơ, người cũng không có khả năng thắng ta. Làm sao có thể? Hắn làm sao bắt đến cấp tốc bên trong ta sao? Hiện tại ta, rõ ràng liền đạn đều đuổi không kịp. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Thấy cảnh này Lâm Thần lộ ra vẻ khó tin. Triệu Diệu lại là tiện tay vỗ. Lâm Thần đã giống như là một khối bánh nướng như thế đụng phải trên mặt đất. Toàn thân bủn rủn đau đớn. Kém chút ngất đi, nhưng cũng tạm thời đã mất đi hành động lực lượng. Cùng lúc đó, cộc cộc cộc đát tiếng âm vang lên. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy từng chiếc máy bay trực thăng vũ trang đã bao vây. Kỵ sĩ không đầu, lập tức, chấm ngoặc kép, thứ này, cũng đừng phái ra, Triệu Diệu từ tốn nói. Sau một khắc màu vàng gạt bỏ Trường Vực càng là vượt ngang ba khoảng trăm thước. Tựa như màu vàng tia la đê như thế quét qua bầu trời bên trong tất cả máy bay trực thăng vũ trang. Trực tiếp đem mấy chiếc máy bay trực thăng kéo tới trên mặt đất. Trong đó nhân viên tức thì bị sinh sinh bóp hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, cao cao trên tầng mây, một đầu giống như một đoàn màu tím sương mù như thế con mèo đang phiêu phù ở đây. Trong hai mắt tản mát ra từng tia u quang. Tựa hồ đang quan sát phía dưới Triệu Diệu chiến đấu. Làm sao cuốn vào phiền toái như vậy sứ đồ? Tím mèo khẽ nhíu mày. Mặc kệ, trước giết chết đi. Hắn như thế tùy ý làm bậy đi xuống, sẽ ảnh hưởng đến những người khác mộng cảnh. Cùng Triệu Diệu phán đoán khác nhau. Đem nhiều người như vậy cùng mèo cuốn vào mộng cảnh ra hòa. Mặc dù không cách nào thao túng cùng cải biến Triệu Diệu bọn hắn, nhưng lại có chỉ huy toàn bộ trong mộng cảnh hết thảy NPC năng lực. Vừa mới giải quyết máy bay trực thăng vũ trang, Triệu Diệu lỗ tai hơi động một chút, kèm theo không khí rít lên. Hắn nhìn về phía trên không, liền phát hiện thấy hai chiếc máy bay chiến đấu vạch phá bầu trời. Sau một khắc tại cánh bên dưới riêng phần mình thả ra hai quả đạn đạo, mang theo thật dài sóng khí bắn về phía Triệu Diệu vị trí cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.